Cực phẩm thần y chương 1451. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1451. Tuy nhiên, không đợi Vân Thành Hổ cảm nhận được sự đau đớn, động tác của Trần Gia Bảo không dừng lại, thiên tế kiếm lại lao về phía trước. Mọi người chỉ thấy một ánh sáng lóe lên trước mặt, thiên tế kiếm đã đâm vào tim của Vân Thành Hổ. Hai mắt Vân Thành Hổ mở to, khóe miệng cũng có một tia máu, dường như anh ta không dám tin tưởng mình lại bị Trần Gia Bảo giết trong một chiêu. Trần Gia Bảo rút kiếm ra, lúc đó máu từ trong ngực Vân Thành Hổ bắn ra, cả người mềm nhũn ngã xuống đất, hai mắt mở to chết không nhắm mắt. Trong một lúc, Trần Gia Bảo đã liên tiếp giết chết hai vị tông sư, đó là một kỷ lục kinh ngạc. Vẻ mặt của Hề Vũ Triều và những người khác cũng thay đổi. Vẻ mặt Công Thiên Kinh u ám, đột nhiên phất tay, ra hiệu cho bốn người tông sư phía sau, họ liền hiểu ý nhảy xuống phía dưới cùng nhóm người của Hề Vũ Triều vây thành một vòng tròn lớn, Trần Gia Bảo đang đứng ở trung tâm. Nhất thời, chín vị tông sư liên thủ chuẩn bị đấu với Trần Gia Bảo lần nữa. Ở ngọn núi bên kia, Terai Chika hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định nói. Bây giờ cũng là lúc tôi nên ra sân rồi. Takashima Seira ngây người, sau đó vô cùng vui mừng, liền nói. Có cô Terai Chika ra tay, Trần Gia Bảo chết không thể nghi ngờ. Trong rừng trúc, bầu không khí càng lúc càng căng thẳng. Trần Gia Bảo liếc nhìn xung quanh một vòng, 9 người tông sư, có 6 tông sư hậu kỳ, 2 người tông sư trung kỳ, và 1 người tông sư sơ kỳ. Đội hình như vậy, cho dù Trần Gia Bảo có vô cực quyền cũng rất khó đối phó, lúc nãy là anh may mắn trong thời gian ngắn như vậy có thể giết chết Quế Đan Hữu và Vân Thành Hổ, nếu không tình hình của anh sẽ càng bất lợi hơn. Vẻ mặt của Trần Gia Bảo cũng hoàn toàn trịnh trọng, anh hít sâu một hơi, ý chí chiến đấu trong mắt nổi lên, giơ thiên tế kiếm trong tay lên, nói. Đến đây, ai sống ai chết, hỏi kiếm sẽ biết. Hề Vũ Triều và những người khác nhìn nhau, chuẩn bị xông về phía Trần Gia Minh. Đợi một chút, đột nhiên, có một giọng nói lạnh lùng vang lên, nghe rõ ràng trong rừng trúc. Trần Gia Bảo nhíu mày, bởi vì giọng nói này rất quen thuộc. Hề Vũ Triều và những người khác dừng động tác, đứng yên tại chỗ, nhìn về hướng phát ra giọng nói. Nhìn thấy một cô gái xinh đẹp, mặc đồ màu vàng nhạt, khí chất lạnh lùng như tiên nữ, đứng trên một cành trúc, tư thế nhẹ nhàng, uyển chuyển như một con rồng, đứng ở trên cao nhìn xuống Trần Gia Bảo ở dưới, tay phải vịn vào chuôi kiếm, dường như kiếm lúc nào cũng có thể ra khỏi vỏ. Đạm Đài Thái Vũ, Trần Gia Bảo đột nhiên mở to mắt, Đạm Đài Thái Vũ cũng xuất hiện ở đây, với thực lực của Đạm Đài Thái Vũ, nếu cô cũng tham gia bao vây, vậy tình trạng của anh sẽ vô cùng nguy hiểm, thêm nữa là Cung Thiên Kinh đang nhìn chằm chằm bên cạnh, có thể nói, hôm nay anh muốn sống ra khỏi rừng trúc núi Văn Minh Hồ, thì hy vọng rất mong manh. Cung Thiên Kinh chống ta đứng lên, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, cười hỏi. Cô Đạm Đài Thái Vũ, cô cũng chuẩn bị ra tay sao? Đạm Đài Thái Vũ là đồ đệ của tông chủ Ngô Uyển Tông, tuy Cung Thiên Kinh cũng là một cường giả truyền kỳ, nhưng nể mặt Ngô Uyển Tông, Cung Thiên Kinh cũng nhường Đạm Đài Thái Vũ mấy phần. Cách chương.